Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, Thiên Hạ Chi Kiên. Canh thứ ba, sương mù trận pháp trung ương. Hai người đối lập, nguyên lai chính là ngươi người này, ngụy trang thành ta dáng vẻ, giết sư phụ. Hồng Lập trong mắt, hàn mang nổi lên, nghiêm nghị nói rằng, không nghĩ quá nhiều, chỉ xem đối phương là triển khai dịch dung thủ đoạn, ngụy trang thành chính mình dáng vẻ. Ha ha ha ha, ngụy trang. Vậy ngươi tiên hạc thần chỉ, ta phải như thế nào ngụy trang đi ra? Đối diện thần bí nam tử, cười lớn nói, ta khí đắc ý, ngươi cô úc đạo tâm, ta lại phải như thế nào ngụy trang? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trên người người này, đạo tâm khí tức đột ngột lên, khí tức đạo tâm kia, tỏa nồng nặc cô độc lạnh úc mùi vị, rõ ràng liền Hồng Lập độc môn cô úc đạo tâm. Không thể, không thể, Hồng Lập xem chấn động mạnh, lắc đầu liên tục, bạch, thừa cơ hội này, nam tử thần bí kia bay lượn mà đến, một chỉ điểm ra, tiên hạc bay tới, thình lình chính là tiên hạc thần chỉ. Hồng Lập thấy thế, vội vã tránh đi, nhưng vẫn là chậm một tia. Phốp, vai bị xuyên thủng, máu tươi tung tóe, biết mình đã bị đối phương trận pháp vây quanh, chỉ có thể nhắm mắt đấu võ, nhẫn nhịn đau đớn, thần thông nổ ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên, chen lẫn tiếng ca, đây là chúng ta Vân Lan Tông Thiên Vân Diệu Âm, ngươi là từ đâu học được, ngươi đến cùng là ai? Hồng Lập thần sắc, rất nhanh càng ngày càng kinh ngạc lên, nghiêm nghị liền uống, nam tử thần bí kia nghe càng thêm đắc ý cười khẩy. Nói rằng, ngươi sẽ, ta đều biết, ngươi không biết, ta cũng sẽ, thí dụ như một môn này. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, người này thần thông lại biến hóa, một mảnh trưởng ảnh đánh tới, trưởng ảnh chồng chất. Trồng chất ra khủng bố cực điểm sức mạnh, tầng tầng một tiếng tiếng va chạm vang lên, Hồng Lập một ngụm máu tươi phun ra, miễn cưỡng bị va tiến vào phía sau trong trận pháp, ha ha ha, thần bí nam tử cười to đuổi vào trong, lọt vào đối phương trong trận pháp, còn không phải tùy ý đối phương cái kia nắm, lại vài tiếng tiếng vang ầm ầm sau, âm thanh triệt để tức đi. Lại thời gian ngắn ngủi, trong sơn giã, mây mù vừa thu lại, nam tử thần bí kia nhấc theo Hồng Lập, bay về phương xa bên trong, mênh mông sơn giã, vô biên vô hạn, nam tử thần bí này, chuyên tìm hẻo lánh phương hướng, liên tiếp bay 7-8 ngày, rốt cục mới rơi vào một chỗ trong núi, cùng những nơi khác so ra, nơi đây rõ ràng sâu thẳm nhiều lắm. Không ít địa phương, sương mù mơ hồ, thần bí nam tử mang theo Hồng Lập, đi vào trong đó một chỗ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mấy chục tức sau, hào quang màu đỏ rực lóe lên, Long Cẩm Y thân ảnh cao lớn, đột nhiên xuất hiện, rơi vào bên đoàn sương mù kia, lạnh túc gương mặt, quan sát đến, đối với hắn mà nói. Đào ra toàn bộ thế giới trong gương bí mật, hiển nhiên so với cứu ra một cái Hồng Lập trọng yếu hơn. Phía trước sương mù, rõ ràng là trận pháp sương mù, nhưng sương mù phía sau, tựa hồ là cái thung lũng dáng dấp địa phương, không có sơn môn cổng trào, không có cái khác bất luận cái gì đánh dấu, cũng không biết là lâm thời nơi, vẫn là một tầng che giấu. Long Cẩm Y xem có chút đau đầu lên, nếu là xông vào, tất nhiên đánh rắn động cỏ, nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Cẩm Y tình thế khó xử, suy tư một hồi lâu, vẫn là đạp không mà đi, ẩn núp đến phụ cận trong núi chỗ tối, xa xa quan sát đến, thời gian ngày lại ngày trôi qua, liên tiếp quá rồi hơn 2 tháng. Sương mù kia phong tỏa thung lũng, thủy chung không người đi vào. Một ngày này, Long Cẩm Y giống thường ngày, triển khai bùa ẩn thân, ẩn núp ở bên mặt trong sơn giã quan sát, liền là có người thần thức quét tới, cũng chắc chắn sẽ không phát hiện hắn. Thời gian nháy mắt liền tới buổi trưa. Bạch, đột nhiên, có hào quang màu đỏ rực lóe lên. Một tái hỏa tu, không biết từ phương hướng nào đến đột nhiên xuất hiện ở thung lũng kia ngoài sương mù. Là cái tầm thường hán tử trung niên, trung đẳng đỉnh, dáng vẻ cũng vô cùng tầm thường. Một thân trường bào màu xám, không nói ra được biết điều. Trong một đôi mắt, nhạy bén bên trong lộ ra bình tĩnh, khí chất có chút quái gở trầm lạnh. Người này cảnh giới là chí nhân trung kỳ. Đến sau, hán tử trung niên này lại quét phụ cận sơn giã một vòng, mới hướng trong sương mù kia đánh ra một đạo chỉ mang đi. Rất nhanh, trước cái kia tướng mạo cùng hồng lập giống như đúc thần bí nam tử đi ra, cùng trung niên hán tử kia một phen cung kính hành lễ hàn huyên sau, dẫn đối phương tiến vào trong sương mù. Ngoài sương mù, lần thứ hai không có một bóng người, nhưng bí mật quan sát Long Cẩm Y đã xem mắt choáng váng. Làm sao có khả năng là người này? Đường Kỳ không phải đã chết rồi sao? Đương nhiên bị Tuấn Mi giết. Đúng rồi, hắn định giống như chúng ta, cũng là kính tượng chi tử. Lời nói phân nửa, Long Cẩm Y bừng tỉnh lại đây, mà vừa nãy trung niên áo xám kia dáng vẻ chính là đã chết đi nhiều năm Đường Kỳ dáng vẻ. Thời khắc này, Long Cẩm Y càng thêm kết luận, cái kia thần thần bí bí thế giới trong gương âm mưu còn ở ấp ủ bên trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Cẩm Y rơi vào trong trầm tư. Sau gần nửa canh giờ, áo xám trung niên liền đi ra. Dưới sườn đã nhiều một cái đã hôn mê nam tử, chính là Hồng Lập. Sau khi đi ra, chính là mang theo đối phương bay về phương xa bên trong. Bên này, Long Cẩm Y thấy thế, trong mắt hàn mang lên, đợi chờ thêm chỉ chốc lát sau, rốt cục đuổi theo đối phương phương hướng bay đi. Tầng tầng sơn giá ở dưới chân trải rộng ra, trung niên áo xám kia mang theo một người, tốc độ tự nhiên nhanh không tới chỗ nào. Người này thủy chung âm gương mặt, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, cùng năm đó Đường Kỳ thật sự có liều mạng. Bạch, đột nhiên một tiếng khiếu vang bắt nguồn từ phía sau, hừng hực trong ánh lửa, Long Cẩm Y bỗng dưng đi tới người này phía sau, một quyền oanh đến, định hướng đối phương phía sau lưng. Trên người vô tình đạo tâm khí tức như không nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt, hào quang bảy màu bùng lên. Long Cẩm Y toàn bộ cánh tay phải phảng phất ngưng tụ lên dày đặc băng, hình thành một cái bảy màu quang chánh như kim cương vậy vỏ đến, thành một đoạn kim cương cánh tay. Lại thấy toàn thạch tinh thần thể, cú đấm này ra, nổ ra đi, cũng không phải ánh quyền, mà là một cái như kim cương vậy rực rỡ kiếm ảnh, tê thiên liệt địa bình thường, hướng phía trước đâm tới, hoa mắt không gì sánh được. Lại thấy toàn thạch quyền kiếm đạo, so với năm đó ở bản mệnh thiên đại chiến thời điểm đến, rõ ràng càng cuồng càng mạnh, lộ ra sợi vô pháp ngôn ngữ sắc bén khí tức, kim cương giả, thiên hạ cứng rắn sắc bén số một vậy. Mà tinh thần toàn thạch lại là trong giới tu chân cứng rắn nhất sắc bén nhất vật liệu, không có một trong. Áo xám trung niên đột nhiên bị công kích, cũng là con người gấp ngưng. Bạch, đem Hồng Lập ném đi, đồng thời bóng dáng bắt đầu hóa thành một đám lửa. Cấp 9 linh vật, người này dĩ nhiên đã dung hợp cấp 9 linh vật. Dù vậy, vẫn là chậm vài tia, vẫn còn chưa hoàn toàn hóa thành một đám lửa. Tiếng xuyên thủng đã lên, máu tươi phun nhanh. A, một tiếng hét thảm trong tiếng, trung niên áo xám kia hóa thành một đám lửa, bùng lên đi ra ngoài. Đoàn kia hỏa diễm khí tức, rõ ràng có chút đê mê. Long Cẩm Y xem ánh mắt ngưng lại sau, bước ra thiên bộ thông, đuổi theo, trung niên áo xám này đã dung hợp cấp 9 linh vật. Hiển nhiên ra ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa có tâm bắt một người sống đến tra hỏi. Bởi vậy không có chiếu đầu lâu đánh lén, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.